Chương 428, xâm lấn nham ẩn thôn. Tháng 12 năm 120, 49, 38 số lượng NG4, 313 không muốn lén lút tiếp cận ngũ vi gì nụ gì kỳ là không thể nào, xem ra chúng ta chỉ có xông vào. Cô nản cao đôi mi thanh tú, trầm giọng nói rằng, ít chia cùng thực lực của kỳ xạ mở ở đằng kia, tuy là lúc đó tình huống rất nguy cấp, thời gian cũng rất vội vàng, làm là có thể làm cho ít chia cùng kỳ xạ chịu thiệt. Ngũ vi thực lực của dì nù dì kỳ liền không thể khinh thường. Ân, hấp dẫn nham nhẫn chú ý lực nhiệm vụ liền giao cho ta, ngươi dành thời gian hỏi ra ngũ vi dì nù dì kỳ chỗ ở vị trí, tốt nhất có thể dẫn hắn đi, là ở không được, liền ngay tại chỗ chóp nã. Lén lén lút lút lẫn vào nham ẩn thôn, lại hoa trên thời gian mấy ngày từ từ tuần tra, Giang Thiên cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi đợi, cường công thành tốt nhất tuyển trạch, huống hồ, lấy nham ẩn thôn dày đặc như vậy phòng ngự. Lén lén tuần tra cũng rất có thể bị phát hiện, do đó rơi vào cục diện bị động. Cẩn thận một chút. Cô nàn giọng nói mềm mại xuống phía dưới. Ân, bắt đầu hành động Giang Thiên hơi một cái, thật nhanh hướng về nham ẩn thôn thật cao nham bích vọt tới. Thông linh thuật tiểu bạch hổ đến khi Giang Thiên chạy đến nham bích bên cạnh thời điểm, thông linh thuật đích thủ thế cũng đã hoàn thành, vừa lúc đè ở cứng rắn nham thạch bích trên. Một đám khói trắng qua đi, tiểu bạch hổ xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt. Giang Thiên, không nhìn thấy ta đang nghỉ ngơi sao lúc này gọi ta qua đây có chuyện gì? Tiểu Bạch Hổ gãi gãi trắng tinh hổ tóc, hướng về phía Giang Thiên bất mãn nói. Tiểu Bạch Hổ, hết mình lớn nhất năng lực phá hủy thôn này, làm hết khả năng hấp dẫn nham nhận chú ý, Giang Thiên nói thật. Ừ, chứng kiến Giang Thiên không có có tâm tình nói đùa, Bạch Hổ cũng nhận chân, nghe theo Giang Thiên mệnh lệnh, che ở trước mặt nó đại nham vách tường phảng phất tàu phở mở dạng, ở Tiểu Bạch Hổ nhẹ nhàng chạm vào ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Đã không có phía ngoài cùng tầng này thiên hiểm, nham ẩn thôn dường như bị trói buộc ở phong tình thiếu phụ, mất đi một tầng cuối cùng phong ngự, sống sinh sinh thừa nhận tiểu bạch hổ không kiêng nể gì cả trà đạp. Phanh, phanh, phanh, từng nóc nhà nha bà NGDR sụp đổ xuống phía dưới, cả con đường nói ở tiểu bạch hổ từng đạo sấm sét du tàu dưới, biến thành phế tích. Vô số còn chưa phản ứng kịp nham ẩn thôn thôn dân bị sụp đổ nham thạch bùn đất cho hiểm chôn ở phía dưới. Vận khí hảo, chỉ là bị một ít tiểu thương, vận khí cóng, trực tiếp chính là một cái bại liệt, tàn phế, thậm chí tóm tắt những quá trình này, trực tiếp nghe lục đạo tiên nhân tọa đàm. Động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn vô số nham nhẫn chú mục, tuy là thổ ảnh đại nhân chưa có trở về, thế nhưng đối mặt địch tập, nham nhẫn nhóm biểu hiện ra phi thường lương hảo tâm lý đấu với chiến rèn luyện hàng ngày, một nhóm tiếp lấy một nhóm nham nhẫn hướng về tùy ý phá hư người nhà của bọn họ. Thôn dân tiểu bạch hổ phương hướng chạy tới. Thay thế đệ tam mục thổ ảnh, có tính cách tạm thời quản lý nham ẩn thôn cụ ruột sủ chia đệ tam tôn nữ khi nhận được địch tập thời điểm, đồng dạng biểu hiện ra một cái người lãnh đạo nên có lãnh tĩnh. Làng lập tức nằm ở nhất cấp canh gác cha NG Tha Y, thôn dân hướng chỗ tránh nạn rời đi, phân tích tiểu đội kiểm tra địch nhân nhân thuật, tình báo tiểu đội thu thập địch nhân thực lực tình báo, ám bộ đi vào chống đỡ cường địch. Một đạo tiếp lấy một đạo mệnh lệnh hữu điều vô lễ ban bố ra, nham ẩn thôn cái này ngũ đại nhận thôn quái vật lớn cũng hoàn toàn vận tác, chống đỡ nổi lên mặc cho Hà Tiễn tới khiêu khích nó tôn nghiêm người xâm lăng. Tiểu bạch hổ tác dụng vô cùng vĩ đại, có tiểu bạch hổ thân thể cao lớn cùng cường hãn sức chiến đấu tới hấp dẫn hỏa lực, Giang Thiên cùng cổ nạn riêng mình hành động có vẻ vô cùng dễ dàng. Nói, phiền ở nơi nào thật nhanh xuất hiện tại một gã nham nhẫn trước mặt, Giang Thiên thật nhanh xuất thủ. Chế trụ cổ của hắn, đưa hắn gắt gao đè ở trên tường. Cổ tay không ngừng dùng sức, có thể dùng hít thở không thông sợ hãi bảng hoàng cảm giác tịch quyển nham nhẫn toàn thân. Giang Thiên mới chậm rãi thu hồi chút hứa lực khí, làm cho hắn cảm nhận được không khí chân quý cùng sinh mạng đáng quý. Hỏi ngươi một lần nữa, phiền, ngũ vĩ gì nủ gì kỳ, hắn bây giờ đang ở chỗ Giang Thiên băng lãnh hỏi. Tìm phiền đại nhân, không có có không may, các ngươi chính là ạ cà sủ kỳ, không thể trả lời. Nham nhẫn hư nhược mở hai mắt ra, hướng về phía Giang Thiên kiên định cùng rêu cợt nói rằng. Không nói sao vậy ngươi cũng chưa có sống tiếp giá trị. Giang Thiên không có bất kỳ tâm tình chập chờn, đứng im nham nhẫn cổ tay trái chợt lắc một cái, giang giác một tiếng, nham nhẫn yếu ớt cổ xương gãy lịa ra, vừa mới còn căng thẳng thân thể liền sủi lơ xuống phía dưới, ở Giang Thiên buông tay khoảng cách, thật nhanh chợt rơi xuống, mất đi sinh cơ. Đây đã là chết ở Giang Thiên trên tay người thứ ba nham nhẫn. Tất cả đều là không chịu nổi một kích mặt hàng, rồi lại tất cả đều là vô cùng kiên định ra hỏa. Đây chính là đại nhẫn thôn, nhị dạ đối với mình làng đều có mãnh liệt tồn tại cảm giác cùng lòng trung thành cũng là không thể lay động, quá mức cho tới chết lặng trình độ, vì làng, bọn họ có thể vứt bỏ mình sinh mệnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trên thế giới chưa hoàn toàn người, đồng dạng cũng chưa song sinh đẹp nhẫn thôn, một cái làng, luôn là sẽ có 2-3 người tồn tại vấn đề nhân vật, Giang Thiên tin tưởng, chính mình sẽ bị hiện đụng với. Thổ độn thổ long đạn hỏa độn hỏa long đạn đang ở Giang Thiên vừa mới giải quyết hết tên kia nhị dạ thời điểm, hai gã thượng nhẫn đi tới Giang Thiên trước mặt, hướng về phía Giang Thiên thật nhanh sử xuất nhẫn thuật, lại còn là tổ hợp nhẫn thuật, hỏa thổ long bắn liên tục. Giang Thiên thật nhanh lóe lên, tránh thoát một tên tiếp theo một tên hỏa thổ lửa cầu, hướng về phía hai gã thượng nhẫn, đưa ra hai cánh tay của mình, hai con ngươi màu đen đã biến thành một đạo đạo luân trở về chuồng quay vo nở dê. Vạn tượng thiên dẫn lấy Giang Thiên làm trung tâm, cường đại lực kéo tản ra ngoài, hai gã nham nhẫn căn bản cũng không có nhất chuẩn bị cẩn thận, lảo đảo một cái, bị Giang Thiên cho hút tới. Một gã nham nhẫn phản ứng không chậm, thật nhanh từ mình nhẫn thuật trong túi sách lục lọi ra được một cái thật dài xích sắt, thật nhanh hướng về phía sau cách đó không xa một khối nham thạch to lớn ném bắn tới, chuẩn xác không có lầm móc tại phía trên tảng đá, gắt gao bắt lại kiên cố xích sắt. Miễn cưỡng ngăn cản Giang Thiên hai cánh tay trong lúc đó cường đại lực hấp dẫn. Một gã khác nham nhẫn lại không có may mắn như vậy, ở lực hấp dẫn dưới tác dụng, thật nhanh hướng về Giang Thiên kích bắn tới, chuẩn xác không có lầm bị Giang Thiên trên tay phải đột nhiên xuất hiện lôi thần chi kiếm cho đâm xuyên qua lồng ngực. Ngươi đã không có tác dụng. Giang Thiên bình tĩnh nói, lực hấp dẫn cũng từ từ biến mất không thấy. Tránh thoát một kiếp nham nhẫn nỗi lòng lo lắng nới lỏng, vung lỏng ra xích sát. Mới vừa chuẩn bị tiến lên cứu đồng bạn mình thời điểm, nghe được một câu thanh âm lạnh như băng, xin dạ kẹn xây đầu còn chưa phản ứng kịp, nham nhẫn cũng cảm giác được một sức mạnh hết sức mạnh mẽ phách đánh vào lồng ngực của mình. Mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều lật dâng lên, một ngụm mùi tiên huyết trực tiếp liền từ trong miệng phun đi ra, cả thân thể cũng theo đó té bay ra ngoài, tiến đụng vào cảnh. Hoàng tàn khắp nơi phế tích ở chỗ sâu trong, nhấc lên to lớn bụi mù. Liền cũng không còn có thể có đi ra. Được rồi, chỉ còn lại có ngươi. Nói cho ta biết, phiền ở nơi nào ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Thiên đem lôi thần chi kiếm từ nham nhẫn lồng ngực rút ra, lập tức liền có một đạo tiên huyết phun đi ra, nham nhẫn sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hầu như không đứng được. Giang Thiên mới vừa một kiếm kia vô cùng xảo diệu, đã làm cho nham nhẫn bị trọng thương lại không đến mức lập tức chết. Ha ha! Muốn tử ta đây nhi biết phiền đại nhân hạ lạc, kiếp sau đi. Phi nói rằng cuối cùng, một ngụm mang theo máu tươi nuốt bọt từ nham nhẫn trong miệng phun ra, hướng về Giang Thiên phiêu bay đi. Vậy xuống địa ngục đi. Giang Thiên biến sắc, thân tử phi mau di động, hướng về phía nham nhẫn ngực chính là trợt một cước, trực tiếp đem nham nhẫn lồng ngực đá lom luôn xuống dưới, cả người co quắp trên mặt đất, chợt đi thập đồ mì mới ngừng lại được.